Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, Thanh Điểu Đột Kích. Hoa cái tre không, canh 4, Vân Thiên Tôn đám người đi tới Thái Hư bên ngoài, lại một lần quay đầu, chỉ gặp nguyên bản ẩn nấp ở trong hư không Thái Hư. Giờ phút này đã bị Thái Đế xé rách. Hiện ra từng đạo hào quang, Tiêu Hán Thiên Đình, Lăng Thiên Tôn trụ sở, Tần Mục đem tất cả bản vẽ buông xuống, nhắm mắt lại, trong đầu của hắn đã nổi lên Thái Hư chi chiến tình hình. Vân Thiên Tôn mỗi một cái trình tự, đều vô cùng rõ ràng phản ứng đến trong đầu của hắn. Biến thành hình ảnh này đến hình ảnh khác, từ Thái Đế đè sập lấy thần thức tạo thành Thái Hư chi địa. Mượn sụp đổ thần thức oanh sát ngàn vạn tạo vật chủ. Đến tạo vật chủ thủ lĩnh dụ địch xâm nhập, đem Thái Đế dẫn vào bẫy dập. Lại đến Lăng Thiên Tôn giải tỏa kết cấu Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn. Vân Thiên Tôn thiết kế bẫy dập nội bộ cấu tạo. Lăng Thiên Tôn bố cục vô thượng thần thức lĩnh vực. Những sự kiện này, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng là bằng vào Lăng Thiên Tôn trong trụ sở những bản vẽ này, hắn liền có thể suy đoán ra trận này tuyệt sát chi tiết. Sau một lúc lâu, Tần Mục mở mắt, ánh mắt chớp động, trầm giọng nói: Yên Nhi, Long Phi, chúng ta đi Tiêu Hán Thiên Đình phía ngoài trên thiên hà chờ đợi. Yên Nhi hiếu kỳ nói: Chờ đợi ai? Là Vân Thiên Tôn bọn hắn sao? Không. Tần Mục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chúng ta đợi Đại Hồng. Thái Đế mà chết, Đại Hồng tất nhiên sẽ mang hận đến đây, phá hủy Tiêu Hán Thiên Đình. Tần Mục trầm giọng nói: Tại Tây Đế Bạch Hổ Tây Cực Thiên, ta ngăn lại Hồng, để hắn không cách nào ra hại Tây Đế. Hắn tại dưới tình huống không có lý do gì xuống tay với Tây Đế, còn muốn hướng ta đòi một cái phiếu nợ. Nói ta thiếu nhân tình của hắn, tính cách của hắn, có thù tất báo, Vân Thiên Tôn giết hắn nhục thân, khốn hắn thần thức, hắn tất nhiên mang hận đến đây báo thù. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân trong lòng giật mình, vội vàng theo hắn đi vào Tiêu Hán Thiên Đình bên ngoài. Long Kỳ Lân buộc xe tốt giá, Tần Mục ngồi tại bảo liễn phía sau bức rèm che, lấy lại bình tĩnh. Lấy ra kiếm hoàn, nhẹ nhàng phất một cái, kiếm hoàn lưu động, hóa thành một thanh thần kiếm nằm ngang ở trên đầu gối của hắn. Sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn dừng ở trước Tiêu Hán Thiên Đình trên thiên hà. Tần Mục giơ kiếm đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi. Vân Thiên Tôn ở trong Thái Hư giết Thái Đế, hắn bố cục, Tần Mục đều thấy rõ ràng minh bạch. Nhưng mà Tiêu Hán Thiên Đình cũng không phải là Thái Hư chi địa. Bởi vậy Vân Thiên Tôn bố cục, Tần Mục không cách nào xuất hiện lại. Hắn có khả năng dựa vào, chỉ có thể là Lăng Thiên Tôn phá giải Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn biện pháp. Bất quá, Đại Hồng cũng cực kỳ cường đại. Ở trong tổ đình lúc, hắn cùng Thiên Đế chuyển thế thân một trận chiến, đã hiển thị rõ nó chiến lực kinh khủng. Tần Mục biết rõ thực lực của mình cùng hắn khác rất xa, có thể hay không dùng Lăng Thiên Tôn biện pháp đến phá giải hắn Đại La Vô Thượng Thần Thức cùng Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực. Tần Mục không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thiên Hà chi thủy từ Tây hướng Đông ở trên trời chảy xiết, trùng trùng điệp điệp, ngày đêm không thôi. Thiên Long Bảo Liễn ngừng ở ngoài Tiêu Hán Thiên Đình, mặc cho phía dưới nước sông chảy xiết, chiếc Bảo Liễn này lại không nhúc nhích tí nào. Đại Nhật lặn về Tây, Bảo Liễn trước treo đèn hoa sáng lên, Thái Âm rủ xuống, Đại Nhật từ Đông Hải bốc lên, như vậy mấy cái ngày đêm, trong lúc đó còn hạ một trận mưa mỏng, đó là trong nguyên giới náo loạn nạn hạn hán. Có bộ lạc đám người đem ba cặp đồng nam đồng nữ hiến tế cho cổ thần Vũ Sư. Vũ Sư ăn hài đồng, liền tới chiếu ảnh đến nguyên giới mưa xuống. Bởi vì ngại tế phẩm quá ít, bởi vậy chỉ hàng một lớp mỏng manh nước mưa. Tiếp lấy tiếng sấm khuyên bảo đám người phía dưới, muốn nhiều chút nước mưa, liền hiến tế càng nhiều đồng nam đồng nữ. Vũ sư mưa xuống đằng sau, lại có hạn bạt làm hại, xích giá ngàn dặm, đem đại điện nướng đến khô cạn. Rất nhiều thần thông giả chạy đến Tiêu Hán Thiên Đình, xin mời trong thiên đình thần nhân tiến đến hàng phục hạn bạt. Đám người vội vã từ bảo liễn bên cạnh bay qua, Tần Mục vẫn như cũ không nhúc nhích, Yên Nhi chờ đến có chút nóng lòng, trông mong nhìn bốn phía, đã thấy Lôi Công Điện mẫu hư ảnh đứng tại trong tầng mây phi nhanh. Trong tay thiên lôi không ngừng đánh tới, lôi âm cuồn cuộn, điện quang bắn ra bốn phía, lại là tại truy nã mấy cái chui vào huyền đô trộm lấy thiên hỏa tặc nhân. Nguyên giới này thường ngày cùng bình thường một dạng, cổ thần hay là chiếm cứ rất lớn sân khấu. Đương nhiên loại cảnh tượng này hậu thế đã rất khó coi đến. Yên Nhi ngay tại nhìn quanh, đột nhiên chỉ nghe một cái như khóc như tố thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cao giọng thê lương kêu lên, Đại Hồng, Đại Hồng. Yên Nhi giật mình trong lòng, Long Kỳ Lân cũng lập tức đứng dậy. Sáu con thiên long kia lập tức gần cốt bùn rùn, cơ hồ ngồi phịch ở trên mặt sông. Nơi xa, một đầu đại điểu vỗ cánh hướng bên này bay tới. Xa xa liền gặp màu vàng đen cánh chim che khuất bầu trời, giống như là một mảng lớn mây đen bay về phía Tiêu Hán Thiên Đình. Đại điểu càng ngày càng gần, lộ ra càng lúc càng lớn. Nó cánh chim mở ra, vậy mà giống như có thể đem Tiêu Hán Thiên Đình hoàn toàn che khuất. Thiên Long Bảo Liễn hoa cái đột nhiên bay lên, ở trên bầu trời quay tròn xoay tròn, nắp dù càng lên càng cao, từng đạo hoa cái nan dù bốc lên đến trong vòng trời, cùng thanh thiên tương dung, hóa thành 49 thiên đạo nghiêng rủ xuống, bao lại Tiêu Hán Thiên Đình. Tần Mục ngồi trong xe, trầm giọng nói, Đại Hồng, hồi lâu không thấy, sao không đến đây gặp mặt? Đại điểu màu vàng đen kia nghe được thanh âm này, sáng như tuyết, ánh mắt hướng bên này quét tới. Một cỗ thần thức trùng trùng điệp điệp, như là thiên hồng bắn ra, phô thiên cái địa, đó là Đại Hồng thần thức. Hắn dùng không phải vô thượng thần thức lĩnh vực, đối phó Tần Mục dạng này nho nhỏ nhân tộc thiên tôn. Hắn còn khinh thường tại vận dụng vô thượng thần thức lĩnh vực loại tuyệt học này. Tần Mục theo kiếm bất động, thôi động bá thể tam đan công. Thần thức của hắn lập tức hóa thành một mảnh đại la thiên, đem thiên long bảo liễn bao lại. Hai người thần thức va chạm, thiên hà chi thủy bốn phía cuồn cuộn. Chỉ còn lại có thiên long bảo liễn bốn phía phương viên ngàn trượng khoảng cách coi như an toàn. Lấy thiên long bảo liễn làm trung tâm, hình thành một viên cầu khổng lồ. Bên ngoài viên cầu sóng nước ngập trời, trong viên cầu gió êm sóng lặng. Tần Mục nín thở ngưng thần. Cảnh giới của hắn mặc dù không cao, nhưng là thần thức của hắn cũng tuyệt đối cường đại. Đại Hồng cũng không phải là toàn lực công tới, chỉ là vận dụng thần thức công kích, hắn có thực lực này ngăn lại. Hai người thần thức va chạm, Tần Mục đột nhiên biến chiêu, hóa thành linh thai thần tàng lĩnh vực. Linh thai là đạo nhất, cùng một chỗ âm dương nhị khí hóa thái cực, lại nổi lên thiên địa khai ích, lại lên địa thủy phong hỏa, chư thiên tinh đấu hiện lên, thiên công thổ bá các loại, tất cả chư thần các ti kỳ trước các ti kỳ vị, lập tức san sát thiên cung nhổ đất lên. Lĩnh vực của hắn nở rộ, đem Đại Hồng thần thức ngạnh sinh sinh đánh tan. Thiên hà phun trào lũ lụt đột nhiên lắng lại, Đại Hồng thần thức cuốn lên đầu sóng cao tới mấy trăm trượng, cũng xoát một tiếng rơi xuống. Gió êm sóng lặng, thản nhiên, hai người thần thông va chạm trong nháy mắt, Đại Hồng bay về phía Tiêu Hán Thiên Đình, giơ vuốt chụp vào hoa cái. Hoa cái kia là 700.000 năm sau thiên đình luyện thiên tôn tọa giá. Bảo liễn bản thân chính là một kiện dị bảo, do các loại bảo vật tạo thành. Phía trên vẽ hoa văn đại biểu cho thiên công thổ bá cổ thần tứ ngự đế các loại chư thần. Thiên đình thập thiên tôn vì tan rã Tần Mục cùng cổ thần liên minh. Đem bảo liễn này đưa cho hắn. Tần Mục đem hoa cái tế lên. Hóa thành chính là thiên công. Ngay tại đại hồng chụp vào hoa cái trong nháy mắt. Hắn thần tàng lĩnh vực cũng thẳng khuếch trương. Bá một tiếng vang nhỏ. Bao phủ Long Hán thiên đình. Tại trong thần tàng của hắn. Thiên khung phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Thiên công mọc ra Tần Mục diện mục bay lên. Cùng thiên đạo của hoa cái dung hợp. Ngạnh sinh sinh ngăn lại đại hồng một kích này. Đại thanh điểu lợi chảo cùng hoa cái va chạm. Dưới hoa cái kia thiên công chống đỡ không nổi. Như muốn vỡ vụn. Trong Tiêu Hán thiên đình. Nhân tộc cùng mặt khác các loại hậu thiên chủng tộc thần chỉ kịp phản ứng. Từng nhánh thần nhân đại quân đang muốn tuôn ra. Cùng đại thanh điểu kia chém giết. Tần Mục thần thức tuôn ra đáng. Hóa thành một tiếng quát lớn. Ta chính là Mục Thiên Tôn. Các đệ tử nghe ta hiệu lệnh. Cùng một chỗ thôi động hoa cái. Nghe ta điều hành. Trong Tiêu Hán thiên đình có mấy chục vạn thần nhân. Nghe vậy vội vàng nguyên thần xuất khiếu. Điều động nguyên khí. Thôi động hoa cái uy năng. Trên bầu trời. Hoa cái bao lại thiên đình. Bộc phát sáng rực. 49 thiên đạo đem Tiêu Hán thiên đình phong tỏa. Đại thanh điểu kia liên tục tấn công mấy lần. Không thể phá vỡ hoa cái. Đầy trời thanh vũ đột nhiên vừa thu lại. Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Đại hồng đã đi tới trước mặt hắn. Mục Thiên Tôn, ngươi nhất định phải cản ta. Nghe độc giả ý kiến. Sửa đổi thời gian đổi mới. Sau này giữa trưa hai chương cùng một chỗ đổi mới. 8 giờ tối, hai chương cùng một chỗ đổi mới. Nếu như không đủ hai chương số lượng, vậy liền đổi mới một chương 3.000 chữ trở lên chương tiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.